Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1576, mày giỏi hay tao giỏi, góc truyện audio.com, nếu đã đoán được ý tứ bên trong của Triệu Oánh thì Dương Minh cảm thấy hắn cũng nên phối hợp với cô một chút. Vì vậy mà Dương Minh không hỏi gì nhiều trực tiếp gửi một đoạn tin mùi mẫn. Tốt quá, bà xã thân ái, em học xong chưa? Triệu Oánh nhìn thoáng qua tin nhắn trả lời của Dương Minh, khóe miệng liền lộ ra một nụ cười vui vẻ. Xem ra tên thế giới nào có chân tình này cũng không phải là một người ngu. Triệu Oánh tin chắc nếu là người khác mà gặp tình huống này chắc chắn là sẽ hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là hắn lại không hỏi mà trực tiếp phối hợp với cô. Điều này đã nói lên rằng, bên ấy chắc chắn hắn đã đoán được tình huống hiện tại của Triệu Oánh là bất khả kháng. Bạn trai tôi đã trả lời rồi đó, anh muốn xem không? Triệu Oánh trầm giọng nói. Được, tôi muốn xem một chút. Phạm Kim Chiết gật đầu, hắn đang nghĩ chưa chắc đã là tên kia trả lời, có thể là người khác thì sao? Triệu Oánh thật đã hết cách để diễn tả cái tên vô sỉ Phạm Kim Chiết này rồi nên cũng chẳng muốn nói nhiều với hắn nữa, trực tiếp giơ điện thoại lên trước mặt hắn. Tự xem đi, Phạm Kim Chiết cũng không còn khách khí nữa, vội vàng cầm lấy điện thoại của Triệu Oánh, bất quá khi hắn vừa nhìn xuống dòng tin trả lời của Dương Minh thì nhất thời liền trợn tròn mắt. Tên bạn trai này không thèm nghĩ ngợi đã đồng ý đi chơi với Triệu Oánh, như vậy chứng tỏ là hai người đã từng gặp mặt, hơn nữa còn có thể là đã gặp mặt nhiều lần rồi. Đó là chưa nói đến chuyện Triệu Oánh đang đi học làm sao mà hắn biết. Hiển nhiên là do hai người thường xuyên liên lạc với nhau rồi. Mẹ kiếp, hèn gì lúc ở thang máy mình mắng đôi nam nữ kia thì cô ta liền tức giận, thì ra là do cô ta cũng giống như đôi cẩu nam nữ kia. Sắc mặt Phạm Kim Chiết đã tái xanh, hắn trái nghĩ phải cũng nghĩ nhưng tuyệt nhiên không thể nghĩ được là tại sao Triệu Oánh lại có thể yêu một tên ở trên chuôn phao. VN được cơ chứ, nếu biết sớm như vậy thì Phạm Kim Chiết đã tìm cách hỏi thăm địa chỉ kiêu kiêu của Triệu Oánh. Sau đó cùng cô trò chuyện thì có lẽ người đàn ông trả lời tin nhắn kia có thể đã là hắn rồi. Triệu Oánh, tôi xem cô là bạn học nên tôi khuyên cô một câu, mong cô đừng giận. Phạm Kim Chiết giả vờ tức giận ra dáng là người đàn ông đứng đắn có trái tim nhân hậu nói. Cô biết không, tình yêu trên mạng không dựa trên tình cảm thực tế, nó chỉ là ảo thôi. Cô có biết là hắn đang làm gì không? Gia đình hắn như thế nào không? Cô đã tìm hiểu qua tính cách của hắn chưa? Cho nên tôi khuyên cô nên cẩn thận thì hơn. Ngừng một chút, Phạm Kim Chiết lại chăm chú nói tiếp. Dạo này trên TV có đầy những tên lừa gạt chuyên lên mạng để lừa tình lừa tiền của những cô gái khờ khạo như cô. Hơn nữa cô cũng thấy đó, tên kia đặt nickname là thế giới nào có chân tình, đây rõ ràng là một tên lừa gạt rồi, cô sao có thể cùng tiếp xúc với loại người như hắn. Cảm ơn anh đã nhắc nhở, nhưng mà chúng tôi đã gặp mặt nhau. Hơn nữa còn gặp mặt cha mẹ của nhau. Triệu Oánh thản nhiên nói tiếp. Còn về chuyện nickname thì tôi hỏi anh, nếu như ngày mai có người đặt nickname là người sao hỏa chẳng lẽ anh cũng tin hắn từ sao hỏa đến đây sao? Như vậy. Phạm Kim Chiết bị Triệu Oánh nói một câu nghẹn ứ họng không biết phải trả lời thế nào cho nên đành cười gượng nói. Tôi chỉ là muốn tốt cho cô thôi chứ không có ý gì khác. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Triệu Oánh gật đầu, cười lạnh nói. Nếu chuyện đã đến nước này thì, góc chuyện audio.com, Phạm Kim Chiết cũng không thể mặt dày mà đi theo Triệu Oánh. Chỉ là Phạm Kim Chiết có chút buồn bực. Hắn cho rằng thời gian gần đây hắn luôn theo sát cho cô cho nên căn bản là cô không thể quen người nào khác được, nhất định là khoảng thời gian mà hắn thu phục oán linh có kẻ khác đã hất tay trên. Nghĩ tới đây, Phạm Kim Chiết càng oán hận Dương Minh hơn nữa. Nếu không có hắn bày ra cái chuyện oán linh gì đó thì làm sao mà Phạm Kim Chiết mất đi cái cơ hội tốt như vậy chứ? Dương Minh, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày. Mày cứ chờ xem tao khiến mày thân bại danh liệt. Phạm Kim Chiết âm thầm thề độc trong lòng. Trong lúc Phạm Kim Chiết nói chuyện với Triệu Oánh, hắn đã quên mất một người. Đó là Lý Tiểu Mỹ. Từ lúc nãy đến giờ cô vẫn luôn chú ý đến hắn cho nên cũng hiểu rõ ràng, căn bản hắn không có chú ý đến cô mà là Triệu Oánh ở phía sau cô. Lý Tiểu Mỹ tức giận trong lòng. Mày không thích tao mà lại trêu chọc tao à? Thứ đàn ông như mày đúng là càng nhìn càng chướng mắt mà. Lý Tiểu Mỹ cười lạnh nhìn chằm chằm Phạm Kim Chiết châm chọc nói. Được rồi, người ta đã có bạn trai rồi thì cũng đừng phí công nữa. Hay là anh muốn làm người thứ ba? Kể ra như vậy cũng không tốt lắm đâu nha. Tôi không đắc tội cô. Tại sao cô lại nói như vậy hả? Bạn học Lý Tiểu Mỹ Phạm Kim Chiết vẫn cố gắng giữ phong cách trước mặt Triệu Oánh, nhẹ nhàng nói một câu. Không có ý gì cả, chỉ là tôi thấy người ta đã có bạn trai mà anh lại cứ muốn phá hỏng hạnh phúc của người ta. Nếu như anh vẫn chưa từ bỏ ý định thì tại sao không tìm một cái cây mà thắt cổ tự vẫn cho rồi? Lý Tiểu Mỹ thản nhiên nói. Sắc mặt Phạm Kim Chiết có hơi biến đổi, vốn hắn muốn mắng con nhỏ mặt dỗ chết tiệt này nhưng nghĩ lại nếu làm như thế sẽ khiến cho Triệu Oánh ghét hắn hơn nữa cho nên đành phải miễn cưỡng nói. Tôi biết rồi, bây giờ tôi đi. Tuy trước mặt thì Phạm Kim Chiết bảo là bỏ qua nhưng trong lòng hắn vẫn chưa từ bỏ. Hắn đang tìm cách để cho Triệu Oánh chia tay với thế giới nào có chân tình, chỉ là nghĩ đến đau cả đầu mà hắn vẫn không tìm ra cách. Bất quá theo như tin nhắn lúc nãy của Triệu Oánh thì hoạt động du xuân lần này, thế giới nào có chân tình cũng sẽ tham gia. Cho nên Phạm Kim Chiết sẽ lợi dụng thời gian này khiến cho tên đó thân bại danh liệt, đến lúc đó thì Triệu Oánh sẽ về tay hắn. Hừ, để tao xem là mày giỏi hay tao giỏi. Phạm Kim Chiết tự phụ lẩm nhẩm một câu, liền nở một nụ cười ám muội bước nhanh ra khỏi tòa nhà khu kinh tế. Cách chương.